Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, khí phách chấn động cửu tiêu. Cút ngay. Một tiếng quát lớn từ sâu yêu trong miệng bộc phát ra. Trong sát na, vô biên uy thế từ trên người của hắn tỏa ra. Giống như là vương giả đang gầm thét. Nộ xích lấy những cái này cũng dám mạo phạm vương giả uy nghiêm phàm nhân. Trong chớp nhoáng này, trên quảng trường hết thảy chiến đấu toàn bộ hơi ngừng. Vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc nhóm, lúc này đều là mục trừng khẩu ngốc, khó tin nhìn sâu yêu vị trí. Chỉ thấy những cái này che ở trước mặt hắn hải quân, giống như là bị trọng kích giống nhau. Một tên tiếp theo một tên ngã trên mặt đất. Trong chớp mắt, thì có hơn 90% hải quân ngã xuống. Còn dư lại đều là một ít hải quân binh quan. Bọn hắn cũng đều là lăng lăng nhìn chằm chằm sâu yêu. Cái này. Chỗ trên hình dài phương hải quân nguyên soái không cũng ngây dại. Ánh mắt khó tin nhìn phía dưới sâu yêu. Hắn dựa vào là tương đối gần. Tự nhiên nhất cảm giác được rõ ràng vẻ này kinh người bá đạo khí thế. Khí thế loại này hắn vô cùng quen thuộc. Tung hoành đại hải nhiều năm như vậy, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là ở mấy người trên người cảm nhận được quá. Thế nhưng người thiếu niên trước mắt này, hắn có vài tuổi, 10 tuổi, 12, bá vương sắc Haki, điều này sao có thể? Bên kia cùng Gap liên thủ đối với kháng lôi lợi các loại. Chờ, Roger đoàn hải tặc Sengoku thì là kinh hô một tiếng. Bất khả tư nghị nhìn về phía sâu yêu, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Rayleigh. Trầm giọng nói, tiểu quỷ này rốt cuộc là người nào? Tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm có thể khống chế Haosoku Haki. Không nói Sengoku bọn họ giật mình, coi như là Rayleigh cũng vô cùng rung động. Hắn biết sâu yêu sở hữu bá vương sắc Haki, bởi vì ở 2 năm trước đây thời điểm, hắn ở dâu trắng trên thuyền gặp qua sâu yêu sử dụng bá vương sắc Haki chấn choáng Bắc Ghi. Bất quá khi đó là sâu yêu lần đầu tiên bộc phát ra bá vương sắc Haki. Căn bản không chịu hắn khống chế. Thế nhưng lúc này đây không giống với. Đây chính là sâu yêu chủ động thả ra bá vương sắc Haki. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có thể khống chế chính mình bá vương sắc Haki. Đây chính là nhất kiện phi thường khó được sự tình. Làm đồng dạng sở hữu bá vương sắc Haki Rayleigh, hắn phi thường tinh tường. Bá vương sắc Haki liền là bên trong cơ thể khí phách. Mà một người khí phách là theo thân thể lớn lên, tinh khí thần ngưng tụ, càng ngày càng cường đại. Bình thường tình huống bên dưới, coi như là sở hữu bá vương sắc Haki nhân, cũng sẽ chỉ ở thân thể gần lớn lên thời điểm mới có thể rất tốt khống chế. Giống như sâu yêu như vậy 10 tuổi là có thể khống chế bá vương sắc Haki. Thật sự là quá kinh người. Rayleigh cười ha ha nói. Sengoku, cái kia tiểu gia hỏa có thể không phải bình thường tiểu gia hỏa. Hắn chính là dâu trắng, nhi tử. Mà chúng ta cũng là bởi vì tin tưởng hắn, cho nên mới phải để hắn trở thành lần kế hoạch ra lệnh người. Các ngươi hải quân có thể muốn cẩn thận rồi. Cái kia tiểu gia hỏa coi như là ta cũng nhìn không thấu. Cái kia tên tiểu quỷ, hắn dĩ nhiên cũng là. Doflamingo cùng cái kia hải quân trung tướng đều là dừng tay. Hắn nhìn sâu yêu phương hướng, trong mắt chợt toát ra một cỗ ánh sáng kinh người mang. Hắn là bá vương sắc Haki sở hữu giả, hơn nữa đã từng là thiên long nhân. Từ nhỏ cũng bị dưỡng thành trời sinh trong lòng đất, duy ngã độc tôn cá tính. Cho nên nhìn thấy đồng dạng sở hữu bá vương sắc Haki sâu yêu, nhất là phát hiện đối phương so với hắn tiểu nhiều như vậy thời điểm, trong lòng cái loại này đố kỵ cùng bất mãn nhất thời xông lên đầu. Muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn đi. Người này nếu không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành đại địch của ta. Doflamingo có một loại cảm giác, như là hôm nay không ở nơi này giết chết sâu yêu, tương lai sâu yêu nhất định sẽ thành vì đại địch của hắn. Chỉ bất quá nhìn thủy chung tre ở trước mặt hắn, không cho hắn có bất kỳ biện pháp nào thoát thân hải quân trung tướng. Trong lòng hắn hết sức bất đắc dĩ. Ở sâu yêu bộc phát ra bá vương sắc Haki thời điểm, hắn lập tức liền trở thành tất cả mọi người trung tâm. Nhất là ở hải quân trong mắt, hắn nghiễm nhưng đã trở thành ở trong tràng hết thảy hải tặc số một giết chết đối tượng. Không lớn tiếng gầm hét lên, giết cái kia tên tiểu quỷ, bằng không hắn tương lai sẽ trở thành chúng ta hải quân đại địch. Giết hắn đi, đem một cái có thiên phú, có gan khí, có trí khôn thiếu niên chém giết từ trong trứng nước. Đây là không bây giờ hàng đầu nhiệm vụ, bằng không nếu là để cho từ sâu yêu lớn lên, tương lai khẳng định trở thành hải quân đại địch. Trống không tiếng gầm gừ đem còn thừa lại hải quân giật mình tỉnh lại. Bọn họ nhìn về phía sâu yêu mộc quản xảy ra cải biến. Bất quá sâu yêu có thể không có để ý những thứ này. Hắn sử dụng bá vương sắc Haki chấn choáng không ít hải quân sau đó. Lập tức triển khai làn sóng tiếp theo công kích. Bankai, Senbon Yakura lần nữa Bankai, đầy trời lưỡi dao bay về phía hải quân. Mà hắn thì là nhanh chóng hướng phía phạt đài nơi đó phóng đi. Cho dù là chỗ trên hình dài còn có trống không tồn tại, nhưng là hắn cũng vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Ngược lại là kích lưu mà lên, đang hướng khắp nơi hình trước đài cái kia phút chốc. Sâu yêu ở trên không cái kia cực kỳ tức giận dưới ánh mắt thả người nhảy lên, hướng về phía phạt đài đi. Cử động như vậy, ở trên không xem ra, chính là đối với hải quân lớn nhất vũ nhục. Bọn họ cư nhiên bị một tên tiểu quỷ xông đến nơi này. Không mặt sắc tái nhợt một mảnh. Phải biết rằng đây chính là thế giới phát sóng trực tiếp. Toàn bộ thế giới có vô số người đang nhìn nơi đây. Phía trước vì cho thấy hải quân cường đại, cho nên coi như là Roger đoàn hải tặc nhân xuất hiện, hắn cũng không có hạ lệnh đóng cửa phát sóng trực tiếp. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn thực sự phi thường hối hận. Bọn họ hải quân bộ mặt xem như là triệt để mất hết. Trận này thế giới phát sóng trực tiếp ngược lại là thành toàn sâu yêu. Sợ rằng từ cái này phút chốc bắt đầu, sâu yêu danh hào phỏng chừng sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ. Mắt thấy sâu yêu liền muốn vọt tới phạt đài, vọt tới không trước mặt, nhưng là không vẫn không có động tĩnh, chỉ là phẫn nộ nhìn chằm chằm sâu yêu, dường như đang đợi sâu yêu đi tới trước mặt của hắn. Sau đó hắn lại tiến hành một kích tối hậu tựa như. Sâu yêu cũng cho là mình có thể leo lên phạt đài. Thế nhưng coi như hắn cách phạt đài còn có mấy bước xa thời điểm, bỗng nhiên bên tai truyền tới một đạo trầm ổn tiếng hừ. Sau đó cũng cảm giác một cổ nhiệt lưu khí tức từ phía sau lưng đánh tới. Không tốt, sâu yêu trong lòng hoảng hốt. Lúc này chỗ hắn ở không trung, căn bản không có cơ hội tránh né. Hắn chỉ có thể toàn lực khống chế được Bankai dưới trạng thái Senbon Yakura trở lại bên người của hắn. Ngăn cản công kích, phun lớn hỏa. Bởi vì công kích là từ sâu yêu phía sau tập kích, cho nên sâu yêu nhìn không thấy. Thế nhưng ở những người khác trong tầm mắt, đã thấy đến một cái cự đại vô cùng dung nham lớn quyền phóng lên cao. Lấy tốc độ cực nhanh, đánh úp về phía sâu yêu, trực tiếp trúng đích sâu yêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.